chủ tịch, phu nhân lại bày sạp bói rồi. Chương 58, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Nhu bắt đầu diễn xuất, mắt hơi đỏ lên, vai run run như thể không tin vào những gì anh ta nói. Chu Phong nhìn thấy cảnh này, cười càng tươi, con thỏ nhỏ mà Hạ Đình nuôi, trông rất thú vị. Anh ta đưa tay ôm lấy vai cô gái. Bạch Nhu hoảng hốt, vội vã mở cửa chạy ra ngoài. Chu Phong L-I-E-M môi. Chậc, tự mình ra ngoài càng tốt, đỡ để Hạ Đình phát hiện. Anh ta đuổi theo, mắt lóe lên tia hứng thú. Bạch Nhu dựa vào bên cạnh nhà vệ sinh, cúi đầu như đang khóc. Chu Phong một tay đút túi, nhìn cô ta từ trên xuống dưới. Cô gái xinh đẹp, đừng khóc nữa, Hạ Đình không thương em. Anh đây thương em, giọng nói kinh tởm chui vào tai. Bạch Nhu nắm chặt tay, mẹ nó, muốn tát anh ta quá. Dì nói ở thế giới con người không được đánh người lung tung, nếu không sẽ bị nhốt vào phòng tối. Cô ta cố nhìn, trong mắt Chu Phong, cơ thể cô gái khẽ run rẩy, trông như muốn khóc mà không dám khóc. Thật đáng thương, anh ta đưa tay ôm lấy vai cô. Khóc vi, vai anh đây cho em mượn một lúc. Bạch Nhu không nhịn được nữa, tát mạnh vào mặt anh ta. Bẩn xê, hát, ế, tê đi được. Đừng chạm vào tôi. Chu Phong bị tát đến ngơ ngác. Ai đang nói chuyện? Bạch Nhu chống hông tức giận. Anh mù à? Chu Phong trừng mắt. Cô, chậc, thật là phiền phức. Ép tôi phải tát anh. Bạch Nhu vỗ trán, khóe miệng không kìm được mà nhếch lên. Cô ta làm sao lại đánh người? Nếu anh ta mách Hạ Đình thì thật không vui chút nào. Đã đánh rồi thì đánh thêm vài cú nữa. Mắt Bạch Nhu lóe lên ánh tím, tạm thời khống chế Chu Phong, túm tóc anh ta đánh liên tục, tiện chân đá thêm hai cái. Đang đánh, giọng của Hạ Đình vang lên. Bạch Nhu giật mình tỉnh lại, trong lúc cấp bách, cô ta mạnh tay nhéo đùi mình, vừa khóc vừa chạy ra ngoài. Hạ Đình không phát hiện ra điều bất thường, ngất xỉu trên mặt đất. Bạch Nhu thở dài, đồ ngốc, Chu Phong và những người khác muốn giở trò xấu. Cô ta dọa ngất hàng loạt, kéo Hạ Đình về giường. Có điều, cô ta tức giận, định trêu đùa Hạ Đình vài ngày rồi rời đi, không ngờ lại gặp đạo sĩ thối. Bạch Nhu ngáp dài, anh cứu tôi một lần, tôi cũng cứu anh, chúng ta huề nhau, không ai nợ ai. Hạ Đình gật đầu, rồi lại cảm thấy không đúng. Sao cô lại biến thành hồ ly dọa tôi, còn biến thành quý tranh, làm như vậy với tôi? Nhắc đến chuyện này, Bạch Nhu rất tức giận. Cô ta nhảy lên, mạnh tay đánh Hạ Đình. Tôi đẹp như vậy, anh lại coi tôi là kẻ thay thế. Ánh mắt Hạ Đình lảng tránh. Tôi, không có, hừ, những người đàn ông thối như anh, tôi còn không hiểu rõ sao? Bạch Nhu ngẩng đầu, ai ôm tôi gọi tên quý tranh? Ai? Hạ Đình vội bịt miệng cô ta. Bạch Nhu, im đi. Bạch Nhu gạt tay anh ra. Không hiểu nổi các người, rõ ràng thích một người, lại giả vờ như không quan tâm. Cô ta phát hiện Hạ Đình thích quý tranh, nảy sinh ý muốn trêu chọc anh ta. Bạch Nhu muốn thử xem thuật quyến rũ của mình thế nào. Hạ Đình có phân biệt được cô ta và quý tranh không? Kết quả là, anh ta phân biệt được rõ ràng. Dì lại đúng rồi, mê thuật của cô ta không hiệu quả, chỉ học được chút da lông. Bạch Nhu mệt mỏi, Hạ Đình, tôi vốn định tối nay sẽ thú nhận mọi chuyện với anh, rồi ngày mai về quê cũ ở Đông Bắc. Hạ Đình nhìn chằm chằm vào cô ta. Cô chơi đùa với tôi, rồi cứ thế bỏ đi sao? Bạch Nhu chống nạnh, trừng mắt, anh còn muốn gì nữa? Anh cắn mất một mảng lông của tôi còn chưa tính sổ với anh. Tóm lại, giữa chúng ta đã xong rồi. Cô ta vừa chửi rủa, vừa lùi dần về phía sau. Tôi lười tính toán với anh, tôi có việc gấp phải về quê. Bạch Nhu quay người, chạy vội. Lâm Khê giữ chặt vai cô ta. Muốn chạy sao? Bạch Nhu cúi đầu, đạo sĩ này thân thủ nhanh quá, kế hoạch chạy trốn còn chưa bắt đầu đã thất bại rồi. Bạch Nhu giãy giụa, đồ đạo sĩ thối, cô làm gì đấy? Tôi không hại người, thả tôi ra. Lâm Khê dùng thêm sức lên vai cô ta. Đạo sĩ thối, ôi da, Bạch Nhu đau đớn kêu lên. Ngay lập tức xuống nước. Đại sư, mỹ nữ, chị đại, tôi sai rồi. Dì từng nói, biết thời thế mới là tuấn kiệt. Đánh không lại thì chạy, chạy không thoát thì khóc. Bạch Nhu chớp chớp mắt, nước mắt tuôn ra. Hu hu hu, tôi sai rồi, tôi đáng chết, tôi, được rồi, im đi, Lâm Khê lạnh lùng nói. Khóc nữa, tôi sẽ khâu miệng cô lại. Bạch Nhu ngừng khóc, ngoan ngoãn gật đầu. Ôi chao, cô gái hung dữ quá. Nếu là đàn ông, có thể dùng mê thuật quyến rũ anh ta. Nhưng là nữ đạo sĩ, cô ta thật sự không có cách nào. Dùng mê thuật quyến rũ nữ đạo sĩ. Bạch Nhu nghĩ một giây, từ bỏ ý định này. Làm thế, tiểu đạo sĩ sẽ đánh cô ta một trận, thậm chí lột ra hồ ly của cô ta. Bạch Nhu C, N, M, D, đại sư, dì tôi đã lớn tuổi, đang đợi tôi về nhà. Cô có thể thả tôi ra không? Lâm Khê lấy điện thoại ra, dì cô đang tìm cô, người trong ảnh rất quen thuộc. Bạch Nhu hoảng sợ. Sao cô có ảnh của tôi và gì? Rốt cuộc cô là ai? Lâm Khê thản nhiên đáp. Là người nhiệt tình tìm trẻ lạc. Bạch Nhu, tộc hồ ly chín đuôi. 300 tuổi mới trưởng thành. Hiện giờ cô ta mới 290 tuổi. Vẫn là một đứa trẻ. Hồ ly chưa thành niên không thể rời khỏi thánh địa của tộc. Nếu không sẽ bị trừng phạt theo luật tộc. Bị gì bắt về là xong đời. Bạch Nhu miễn cưỡng nở nụ cười. Đại sư, cô hài hước thật. Tôi tự mình về Đông Bắc tìm gì? Lâm Khê cất điện thoại, cười tủm tỉm nhìn cô ta. Không cần, tôi sẽ đích thân đưa cô về. Vừa rồi khi Bạch Nhu và Hạ Đình trò chuyện, cô đã chụp một bức ảnh gửi cho Vân Ngạn. Loại hồ ly không mang mạc người này. Không thể giết, nhưng cũng không thể để cô ta tự do trong thế giới loài người. Tùy ý sử dụng năng lực trêu chọc người khác. Lâm Khê nghĩ đi nghĩ lại, nhớ đến Vân Ngạn đang nằm trong danh sách bạn bè. Sau khi thêm cô, Vân Ngạn gửi một biểu tượng cười. Nói, tiểu sư tổ, chào người, hai người chưa bao giờ trò chuyện thêm. Lâm Khê gửi bức ảnh đi. Vân Ngạn nhanh chóng trả lời. Tiểu sư tổ, dì của Bạch Nhu đang tìm cô ta khắp nơi. Xin hãy đưa cô ta về cục quản lý đặc biệt. Dì của cô ta sẽ cảm ơn nhiều. Lâm Khê thấy từ cảm ơn nhiều, vui vẻ. Cô cảnh báo, tiểu hồ ly, cô không được chạy. Theo tôi đến cục quản lý đặc biệt. Bạch Nhu cười khổ. Được rồi, Lâm Khê nhìn Hạ Đình. Chuyện xong rồi, 10.000. Hạ Đình ngẩn ra. Vội chuyển tiền, rẻ thế này, lại nói giá 10.000 thành 1 triệu. Bạch Nhu chua chát phàn nàn. Cô là đại sư, mà cũng đòi tiền. Đại sư cũng phải ăn chứ. Lấy tiền để bù lại nhân quả. Lâm Khê kéo cô ta ra ngoài. Bạch Nhu mệt đến chết. Biến lại thành hình dạng ban đầu. Lâm Khê thuận tay vuốt lông con cáo nhỏ. Cảm giác cũng không tệ. Con cáo tím lè lưỡi. Không nói gì, ba người cùng cáo rời đi. Hạ Đình ngồi ngây ra, đầu óc rối bời. 2 giờ sáng, cục quản lý đặc biệt. Lâm Khê mang theo con cáo tím bước vào. Vân Ngạn đứng canh ở cửa. Tiểu sư tổ, người đến rồi. Lâm Khê quan sát xung quanh. Các cậu làm việc ban đêm mà. Vân Ngạn nhẹ nhàng nhíu mày. Gần đây nhiều việc quá. Quầng thâm dưới mắt anh ta rất rõ. Lâm Khê dặn dò, chú ý nghỉ ngơi, cần giúp gì thì cứ nói. Vân Ngạn khựng lại một chút. Cảm ơn tiểu sư tổ quan tâm. Chị đại, chị đến rồi. Khương Viện Viện bất ngờ xuất hiện, mặt mày hớn hở. Ô, cáo nhà ai đi lạc thế này? Bạch Nhu nhe răng, giơ móng vuốt ra, Khương Viện Viện cười ha ha. Móng vuốt bị đốt, cáo nhỏ làm gì xấu hổ thế? Bạch Nhu cụp đầu, lười trả lời, Lâm Khê thả con cáo ra. Gì của Bạch Nhu đâu? Cách chương.